Chương 80, tuyệt vọng. Đạn rồ, ngươi muốn biết, ta mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng năng lực là cái gì không? Dạy huệ thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm đạn rồ. Sĩ mù dạ đạn rồ hít một hơi thật sâu, trong mắt sơ ha y có thể thấy rõ ràng. Nếu như nói còn có thể để đạn rồ sơ ha y đồ vật, vậy thì là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực. Mỗi một loại mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đều phi thường quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị, cũng không ai biết năng lực của nó là cái gì, có tác dụng gì. Cách đó không xa, ủ trí hạ bộ tộc Nì Dạ, cùng chính đang giao thủ ạ bù Nì Dạ toàn bộ ngừng lại. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm dạy hội cùng đàn rồ. Mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đến tuột cùng có năng lực gì? Bọn họ QNZ rất tò mò. Sở hữu ở đây Nì Dạ đều chăm chú nhìn chằm chằm dạy hội, tựa hồ liền chiến đấu đều quên. Liền ngay cả Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đều nhìn lại. Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ bằng mượn 0931 đôi mắt đánh bại ta để ta tuyệt vọng bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm? Đạn rồ lạnh rên một tiếng, khí thế không hề yếu. Sơ ha y cu nở dê chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn sống lâu như vậy, trải qua chiến tranh so với dạy hụt cái này thằng nhóc con quá nhiều rồi. Dù cho kiêng kỵ mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nhưng cu nở dê không có nghĩa là hắn đạn rồ liền xe sơ tuyệt vọng thổ độn. Thổ trận bích âm dương ẹ à xỉ toan đạn rồ trực tiếp kết ấn, toàn lực ứng phó phát động thổ độn. Một loạt kín động lại tường đất, dầm dầm dầm địa vụt lên từ mặt đất, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, phòng ngừa dạy hụt đột nhiên công kích. Sau đó, không giống nhau, không chờ dạy hụt công kích, đạn rồ lần thứ hai bắt đầu kết ấn. Nếu dạy hụt vận dụng mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, vậy hắn đạn rồ cũng phải dùng toàn lực muốn đánh, hay dùng toàn lực đánh vốn là trước đạn rồ còn có chút xem thường dạy hụt, nhưng không nghĩ tới hắn lại thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nếu như vậy, liền không thể xem thường. Bằng không thật muốn bị đánh bại, hắn đường đường á bù người lãnh đạo, sau đó còn biết xấu hổ hay không? Rất nhanh, ấn kết xong. Thông linh thuật hoành một đạo khói trắng từ tường vây cấp lan tràn ra. Ngay lập tức, một con hình thể to lớn, thậm chí cùng hạ kỳ bị không xê xích bao nhiêu thông linh thú, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là đạn rồ thông linh thú, bà củ, là trong truyền thuyết liền mộng cảnh đều có thể thôn vệ yêu quái. To lớn bà củ quay về phía trước dạy hụa, thậm chí đối với bốn phía các nỉ giả mở ra to lớn miệng. Hống bà củ trong miệng một luồng bàng bạc sức hút xuất hiện. Mặt đất toàn bộ bị sốc lên. Không khí dường như hồng thủy hướng về bạ củ trong miệng chút xuống mà đi. Hắn lại muốn đem bốn phía sở hữu đủ trí hạ nì giả cùng dạy hụt đồng thời hút vào đi. Giết dạy hụt cảm thụ này cỗ to lớn sức hút, nếu không có tiên nhân thân thể, dạy hụt thật là có khả năng bị hấp quá khứ. Nếu ngươi ra toàn lực, vậy bây giờ nên ta. Dạy hụt nói, lấy ra một con phi tiêu. Bình thường phi tiêu. Mọi người thấy dạy hụt trong tay phi tiêu, đều là sức sở. Ngươi hay dùng một con phi tiêu. Coi như là chăm chú rồi sao? Đừng nói là xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì những này đối địch tờ lay ơ, liền ngay cả ủ trí hạ bộ tộc người, nhìn dạy hụt cu nở dê ngẩn ngơ. Chuyện gì thế này? Lẽ nào lúc này không nên là sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hoặc là trực tiếp bắt đầu kết ấn phòng ngự sao? Mặc dù đối với mô hấp bất động dạy hụt cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng dạy hụt động tác, bọn họ thật sự nhìn không hiểu. Bởi vì dạy hụt lấy ra phi tiêu, trực tiếp liền như vậy trùng bạ cu ném ra ngoài. Liên như vậy bình thường một con phi tiêu, bà cụ thậm chí đều không để ý đến, bởi vì phi tiêu đều không nhắm vào thân thể của nó, thật giống là hướng về một bên vư tờ mù mấy cái vư tờ mọi người lần này là thật sự xem không hiểu đây là cái gì phương thức công kích. Liền ngay cả đạn rổ cu nở dê một mặt choáng váng. Nói cẩn thận cảm thụ tuyệt vọng đây thế nhưng sau đó, mới thật sự là cảm thụ lúc tuyệt vọng dạy hụt phi tiêu trên không trung sẽ qua, một tiếng ba phá hoại thanh truyền ra, phảng phất có món đồ gì gây vơ bình thường. Ở đây tất cả mọi người đều không nghe, chỉ có dạy hụt con mắt nhìn thấy. Ngay lập tức, nguyên bản há hốc mồm bà cụ, trong nháy mắt này, sững sờ ở tại chỗ, không thể động đậy. Lại sau đó, ở mọi người choáng váng tình huống, thân hình to lớn bà cụ, chậm rãi ngã xuống đất, sau đó lại bắt đầu cực tốc héo rút, khô he ho, lại như là máu cùng sức sống đều bị du tờ khô như thế, trong nháy mắt nổ chết mà chết. Xa dù tổ bị hì rủ rèn cùng hì ủ ga hì ạ si sử sốt. Uchiha cùng Uchiha bốn vị trưởng lão QNZ sửng sốt. Thậm chí liền ngay cả xì mũ dạ đạn rồ bản thân, QNZ ở tại chỗ. Toàn bộ Uchiha trụ sở, hoàn toàn yên tĩnh, còn có thể nghe được chim nhỏ tiếng kêu vừa nãy phát sinh cái gì bạ củ làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy dáng dấp kia. Thật giống là chết không thể chết lại chứ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ác không? Không thể làm sao có khả năng sẽ chết làm sao có khả năng không biết quá bao lâu. Đạn rồ sơ ha y tiếng gào to truyền ra, lúc này mới để mọi người từ sững sờ bên trong lấy lại tinh thần. Chết rồi bà cũ lại chết rồi sao có thể có chuyện đó nếu không là nghe được câu này là đạn rồ cái này thông linh giả chính miệng nói ra. Ở đây tất cả mọi người, e sợ mặc dù là nhìn trên đất cái kia một khối nhỏ, bạ cụ thi thể, e sợ QNZ sẽ không tin tưởng, vậy thì là bạ cụ thi thể. Thế nhưng, sao có thể có chuyện đó a? Rõ ràng vừa nãy con kia phi tiêu đều không có đánh chúng nó, giải hút đều không có ra tay, làm sao liền giết chết bạ cụ giải hút? Ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đến tột cùng là năng lực gì ủ trì hạ không nhịn được, hỏi ra tiếng. Ở đây, e sợ ngoại trừ ủ trì hạ, lúc này không người nào dám hỏi giải hút. Làm ngươi tuyệt vọng năng lực. Giải hút khẽ nâng lên đầu, mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng chuyển động, nhìn về phía sỉ mù dạ đàn rồ. Mắt phải lại có máu tươi chậm rãi chảy ra, có điều so với lần thứ nhất tốt hơn rất nhiều. Đây chính là tiên nhân thân thể chỗ tốt, có thể làm cho giải hút nhiều sử dụng mấy chục lần mắt phải. Sau đó, giải hút trong tay lần thứ hai thêm một con phi tiêu. 3 năm đàn rồ trận to hai mắt. Lần này, hắn sợ sệt, hắn thật sự sợ sệt cái tên này. Cái tên này đến cùng là quái vật gì a? Vừa nãy con kia bình thường phi tiêu, thậm chí đều không có đánh trúng người. Làm sao liền đánh chết bạ củ hắn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng? Đến tột cùng là năng lực gì ta trước đã nói? Đàn rồ, ngươi gặp trải qua tuyệt vọng. Hơn nữa, là trong đời một lần cuối cùng tuyệt vọng. Giải hút thanh âm nhàn nhạt truyền vào đàn rồ trong tai. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện giải hụt đã giơ bàn tay lên, hướng về hắn ném ra phi tiêu. Vẫn là cái kia một con, bình thường phi tiêu.